LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2098, chương 2101, săn lợn rừng thịt chủ ý. Gặp Tô Minh, một người hướng hai đầu lợn rừng bên kia đi tới. Trầm Mộc Khả cả người liền ngây ngẩn cả người. Ngay sau đó liền chủ động mở miệng hỏi một câu. Tô Minh, người không phải là muốn một người. Đem hai cái này con heo rừng cho rời lên tới đi. Để cho Giang Tiểu Quân đi lấy gốc cây kia trăm năm linh chi. Ý tứ này không phải liền là muốn chính hắn đi nhấc heo rừng sao? Cũng không thể để cho hai nữ nhân cùng hắn cùng một chỗ nhấc lợn rừng đi. Rõ ràng chuyện không thể nào. Ai ngờ Tô Minh căn bản liền không nói gì. Người ngoan thoại không nhiều. Trực tiếp liền đi tới. Một tay lấy lợn rừng cho dơ lên. Một cái tay một cái. Trực tiếp xách lên. Cổ võ giả khí lực. Vốn là so người bình thường phải lớn nhiều. Chớ đừng nhắc tới Tô Minh trên thực tế còn có mail file kỹ năng. Có thể tăng cường lực lượng của mình. Một chút mau bệnh đều không có. Chỉ bất quá hai cái này con heo rừng trên người. Có một chút vị đạo. Để cho Tô Minh nhíu mày một cái. Rất rõ ràng cái này lợn rừng cũng không biết dài đến đâu thời gian chưa giặt tắm. Bất quá Tô Minh còn là cố kiềm nén lại. Vấn đề không lớn. Chỉ cần có thể nhẫn đến xuống núi là được. Cũng không phải quá xa. Đối với Tô Minh mà nói càng sẽ không tồn tại thể lực bên trên vấn đề. Lập tức đến, T mà Trầm Mộc Khả mấy người bọn hắn, là mở to hai mắt nhìn, giống nhìn biến thái một dạng nhìn xem Tô Minh. Trong ánh mắt, thoạt nhìn khỏi phải nói đến có bao nhiêu ngạc nhiên. Tô Minh cái này biểu hiện, đã không có cách nào hình dung bằng hai từ biến thái. Một đầu heo rừng kích cỡ thoạt nhìn, không thể so với ngươi những cái kia thông thường heo tiểu. Heo vật này bản thân liền vô cùng béo. Nếu không người ta hình dung một người tương đối béo, vì sao lại nói hắn giống một cái con lợn béo đáng chết đâu? Một đầu lợn rừng tối thiểu nhất cũng phải có cái 500 cân khoảng chừng đi. Thậm chí còn không ngừng. Hai đầu cộng lại tuyệt đối không chỉ 1000 cân. Có thể Tô Minh lại dễ dàng liền xách lên. Tựa hồ một chút cũng không tốn sức bộ dáng. Cái này cỡ nào lớn khí lực mới có thể làm được. Ai ngờ Tô Minh một thân một mình đi ở phía trước nhất. Còn quay đầu mở miệng nói một câu. Các ngươi tranh thủ thời gian nhanh một chút. Đi tới dưới núi sau khi. Tô Minh như thế nguy nga tình huống. Đem toàn bộ nông gia nhạc người đều dọa cho hù đến. Nói đến du khách ngược lại không có mấy cái. Dù sao thời gian này điểm. Tới chơi người không nhiều. Nhưng nhân viên công tác vẫn thật nhiều. Toàn bộ đều vây lại. Một người khiêng hai đầu lợn rừng đi lên. Đây tuyệt đối là cho tới bây giờ chưa từng thấy sự tình. Cảm giác tựa hồ chỉ có tại cổ đại dân tộc du mục bên trong. Có thể xuất hiện loại tình huống này. Quá cái quái gì vậy nghiêu bức. Chẳng lẽ đem hai đầu lợn rừng đều cho làm chết khô. To lớn như vậy động tĩnh. Đem tất cả đều dọa cho hù hỏng. Thậm chí ngay cả lão bản của nơi này. Đều trực tiếp tới. Mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn xem Tô Minh đem hai đầu lợn rừng đem thả xuống. Sau đó mở miệng nói ra. Nhỏ, tiểu hòa tử, ngươi cái này lợn rừng là từ đâu lấy được? Nông gia nhạc người lão bản này. Thoạt nhìn một bộ rất tinh minh bộ dáng. Bất quá thoạt nhìn cũng không giống là một người xấu. Chính là cái này vấn đề hỏi thật sự là thật không có có tài nghệ. Để cho Tô Minh không khỏi lườm hắn một cái. Sau đó đã nói. Còn có thể từ nơi nào lấy được? Đương nhiên là ở trên núi đánh. Trên núi này còn có lợn rừng. Có a, ai ngờ từ chỗ nào chạy tới. Đúng lúc gặp, sở dĩ ta liền thuận tay cho đánh. Tô Minh rất tùy ý địa mở miệng nói một câu. Kết quả câu nói này nghe để cho người ta không khỏi không còn gì để nói. Trong lòng tự nhủ ngươi đây rốt cuộc đến có bao nhiêu nghiêu bức nha. Thuận tay liền lợn rừng đều có thể đánh. Bất quá lời này lão bản cũng không có nói ra. Mà là mở miệng hỏi. Cái kia mấy người các ngươi. Không có người thụ thương a? Không có. Tô Minh nói thẳng một câu. Mà lão bản sau khi nghe. Liền thở dài một hơi. Không có chuyện gì xảy ra liền tốt. liền sợ du khách lên núi thời điểm gặp chuyện gì. Đến lúc đó xui xẻo nhất định là bọn họ. Bồi thường tiền không nói. Gặp được vô lại du khách, đoán chừng phải thường tiền biết rất nhiều. Hơn nữa cái này đối với nông gia Nhạc Thanh Danh mà nói, cũng không khá lắm nghe. Người ta vừa nghe nói có du khách đến ngươi nơi này tới chơi, cuối cùng khiến cho bị thương. Mặc kệ đến cùng là nguyên nhân gì, là không phải là bởi vì cái này du khách bản thân làm. Nhưng cuối cùng người ta khẳng định đối với ngươi cái này nông gia Nhạc ấn tượng liền không tốt lắm. Nghĩ đến lúc chơi đùa, suy tính một chút nơi này đã xảy ra chuyện, đoán chừng cũng liền không quá muốn tới. Nói tóm lại không có xảy ra việc gì chính là tốt nhất. Liền người lão bản này đều cảm thấy có chút ít may mắn. Đụng phải lợn rừng, những cái này du khách chẳng những không có việc gì, ngược lại có thể đem lợn rừng giết chết. Đây thật là lợi hại. Nếu như là lợn rừng đem du khách giết chết, vậy hắn coi như không tốt lắm chơi. Nhìn một chút hai đầu heo rừng thi thể, lão bản này tròng mắt, không khỏi liền động hai lần. Cái này nhưng là chân chính thịt rừng nha. Lão bản rất rõ ràng cái đồ chơi này giá trị. Bình thường bọn họ nông gia Nhạc cái gọi là thịt rừng, trên thực tế cũng là một chút gà rừng loại hình, cũng không tính nhiều chính tông. Thịt heo rừng bọn họ cũng muốn bán. Có thể đồ chơi kia ngươi không lấy được nha. Lúc này tự hồ có một cơ hội. Thế là lão bản đã nói. Tiểu huynh đệ, cái này lợn rừng ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào? Ngươi cảm thấy đem bọn nó tìm một khối mộ địa, sau đó chôn thế nào? Tô Minh hỏi một câu. Cái kia không tốt lắm đâu. Đây là gia súc, chết về sau nào có đem bọn nó chôn đạo lý. Lão bản sửng sốt một chút, ngay sau đó đã nói. Tô Minh tức giận nhìn hắn một lần, đã nói. Ngươi đây không phải nói nhảm nha. Đương nhiên là ăn. Đúng rồi, các ngươi cái này nông gia Nhạc trong tiệm đầu bếp hội làm thịt heo rừng à? Đương nhiên hội. Chúng ta nơi này đầu bếp xử lý loại này thịt rừng cái kia cũng là đỉnh cấp trình độ. Ngươi muốn dạng gì thịt rừng đều có thể chuẩn bị cho ngươi đi ra. Đủ loại khẩu vị đều có. Cam đoan ngươi hài lòng. Lão bản nói khoác nói. Tô Minh sẽ không toàn bộ tin tưởng hắn. Loại này ngươi nói, ngươi tin một nửa là được rồi. Thế là Tô Minh đã nói. Hội xử lý liền tốt. Làm phiền các ngươi đầu bếp giúp ta xử lý một chút. Buổi tối cho chúng ta đốt điểm thịt heo rừng ăn. Còn dư lại thịt gói, ta sẽ cho tiền công. Cái này, lão bản biểu tình trên mặt lập tức liền cứng lại rồi. Hắn còn muốn đánh cái này thịt heo rừng chủ ý đây. Ai ngờ Tô Minh tựa hồ đã nghĩ kỹ, muốn đem thịt heo rừng toàn bộ mang đi. Cái này cùng lão bản dự đoán liền không quá giống nhau. Thế là lão bản liền trực tiếp mở miệng nói một câu. Tiểu hòa tử, ngươi xem hai cái này con heo rừng lớn như vậy, các ngươi cũng ăn không hết nhiều như vậy đi. Hơn nữa các ngươi coi như muốn dẫn đi, hai cái này đầu chỉ sợ cũng quá mức một ít. Đoán chừng ăn vào biến chất đều ăn không hết. À, Tô Minh nghe lời này một cái, liền đã hiểu. Cái này nông gia Nhạc lão bản, tựa hồ trong lời nói có hàm ý nha. Thế là Tô Minh liền trực tiếp mở miệng nói một câu. Ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Liền nhanh nói đi. Đừng ở chỗ này vòng vo. PS, trong nháy mắt liền 2017 năm ngày cuối cùng. Thời gian một năm bên trong, quyển sách đổi mới hơn 400 vạn chữ, coi như rất cần cù. Tiếp xuống một năm mới, chúng ta cùng một chỗ ủng hộ. Chúc đại gia chúc mừng năm mới. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.